Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, thêm chút sức. Cho ngươi liền cầm lấy. Tô Nghĩa thái độ kiên quyết, đem ma linh điện thoại di động cố gắng nhét cho Tào Thanh Lãng. Lão Tào, ta ca đưa cho ngươi liền cầm lấy đi. Tô Lâm theo khuyên một tiếng. Vậy ta thì không khách khí. Tào Thanh Lãng dùng run rẩy hai tay nhận lấy điện thoại di động. Trương Cường nhìn ở trong mắt, tràn đầy hâm mộ. Tô Nghĩa ba người lắp đặt lên thẻ điện thoại, kiểm nghiệm mê muội linh thủ máy. Tô Nghĩa, ma linh điện thoại di động không tệ a, cũng chỉ có ngươi loại thiên tài này xứng với sử dụng. Trương Cường đi đến Tô Nghĩa bên người, bộ lên gần như tới. Tào Thanh Lãng là Tô Nghĩa đồng học, hắn cũng thế. Tô Nghĩa có thể cho Tào Thanh Lãng một bước điện thoại di động. Hắn nếu là nói điểm lời hữu ích, Tô Nghĩa có thể hay không cũng cho hắn một bộ. Dù sao Tô Nghĩa ở chỗ này cầm điện thoại là không cần tốn một phân tiền. Rất không tệ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp theo nhìn lấy Trương Cường. Trương Cường, ngươi có phải hay không cũng rất ưa thích? Ta đích xác rất ưa thích. Trương Cường nhất thời có chút kích động. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, giống như thật muốn cho hắn một bộ. Lần sau khảo nghiệm thời điểm thêm chút sức. Chỉ cần tiến bước rất nhanh, nói không chừng cha ngươi một cao hứng liền sẽ mua cho ngươi một bộ. Tô Nghĩa vỗ vỗ Trương Cường bả vai, ý vị thâm trường nói ra. Dứt lời, hắn cho Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó ba người liền rời đi điện thoại di động cửa hàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Cường ngốc trệ ngay tại chỗ. Nội tâm vô cùng phẫn nộ. Mẹ nó. Không cho thì không cho. Có cần phải bắt ta trêu đùa? Vị bạn học này, ngươi có mua hay không ma linh điện thoại di động? Nữ phục vụ viên nhìn lấy Trương Cường hỏi. Không mua. Trương Cường hừ một tiếng. Thở phì phò đi ra điện thoại di động cửa hàng. Ca, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy lam tinh tệ? Rời đi điện thoại di động cửa hàng, Tô Lâm tò mò hỏi. Tô Nghĩa không có giấu giếm. Giải thích nói. Cho Liễu gia giải mã một số ngân hà văn, bọn họ cho thù lao. Tô Nghĩa, nguyên lai ngươi thật hiểu ngân hà văn a. Tào Thanh Lãng hung hăng đập tắc lưỡi, trong mắt một mảnh rung động. Liễu gia đã cấp ra thù lao, cái này đã nói lên Tô Nghĩa cũng không có nói khoác, hoàn toàn chính xác có thể giải mã ngân hà văn. Mà lại theo Liễu gia đối Tô Nghĩa 10 phần coi trọng trình độ phía trên phán đoán, Tô Nghĩa đối ngân hà văn hiểu rõ, cũng không phải kiến thức nửa vời, mà hẳn là tinh thông cấp bậc. Chỉ có dạng này, Liễu gia mới có thể đối Tô Nghĩa đãi như khách quý. Ca ca cái gì thời điểm học ngân hà văn a? Tô Lâm rất nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều cái gì. Lại tại lúc này, Tào Thanh Lãng điện thoại di động vang lên lên, thấy là một cái số xa lạ. Tào Thanh Lãng nhận nghe điện thoại, ho nhẹ một tiếng. Uy, ta là Tào Thanh Lãng, người nào gọi điện thoại cho ta? Tào Thanh Lãng, ta là Lý Trấn Phong, Tô Nghĩa tại không ở bên người ngươi. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Lý Trấn Phong thanh âm. Hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng run một cái, vội vàng trả lời. Hiệu trưởng, Tô Nghĩa ở bên cạnh ta, ta lập tức cho hắn điện thoại. Hiệu trưởng, ta là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa cầm quá điện thoại di động, nói ra, Tô Nghĩa, ngươi có thể a, vừa mới tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, tự trước sau đem Lý Tình Xuyên cùng Tần Tứ Dương đánh. Đỉnh nghiêu sao? Lý Trấn Phong giống như cười mà không phải cười nói. Hiệu trưởng, là bọn họ chủ động chọn. Hắn ta đều là bị ép phản kích, vẫn chưa làm trái nội quy trường học. Tô Nghĩa giải thích nói. Cái kia Tần Tứ Dương thân phận có chút đặc thù. Bất quá ta đã cảnh cáo Tần gia. Ngày sau bọn họ cũng không dám tìm ngươi gây chuyện. Cái kia liền đa tạ hiệu trưởng. Tô Nghĩa, cảm kích một tiếng. Hỏi tiếp, hiệu trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Hắn đã sớm ngờ tới Lý Trấn Phong sẽ giúp lấy giải quyết sự kiện này. Bất quá, giống Lý Trấn Phong loại nhân vật này, sẽ không vì chút chuyện này mà chuyên môn gọi điện thoại tới a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.